Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, hắn mới từ ôm nàng miễn cưỡng nói. Người vừa muốn với ta cái gì? Bị lăn qua lăn lại đã không có sức lực, khuynh anh ngã vào trong chăn hấp hối. Như mộng má lúm đồng tiền bàn thì thào hai câu. Nga, chính là kia La Sát chuyện. Hắn còn đang nam huân kia pháp bảo lý. Hắn vừa còn nói. Ai, người đi hỏi vừa hỏi hắn. Loạn thất bát tao khâu mấy câu. Giọng liền càng nói càng nhỏ. Sau đó nghiêng người. Vù vù đang ngủ. Lam Tranh lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu. Lặng yên cúi người. Cúi đầu hôn hôn nàng nồng đậm lông mi. La Sát bị giam ở nam huân pháp bảo lý. Đã có chừng tiểu nửa tháng. Hắn ở đâu đầu vô luận như thế nào phản kháng. Vô luận như thế nào táo bạo phát giận. Cũng không có một chút xíu dùng. Hắn chu lên. Cũng không ai để ý tới hắn. Dường như hắn đã bị quên. Bị quên. Căn bản không tồn tại bình thường. Đường đường một đại tướng quân. Bị người trêu đùa không nói. Còn như vậy không tiêu chuẩn bị người tù binh. Đối với hắn mà nói. Đó là lớn lao khuất nhục cùng dằn vặt. Mà này pháp bảo hắn cũng nhận được. Này hoa nhài nụ hoa đó là ngày ấy hắn bắt cái kia hoa thần vật sở hữu. Bây giờ càng phát ra thanh tỉnh. Liền đều hoàn toàn nhớ tới. Cái kia gọi phù dung kỹ nữ căn bản là giả trang. Lại hồi ức đạo kia tinh tế giọng. Xuất phát từ cô gái. Hơn nữa rất quen tai. Đổi tới đổi lui. Hắn không ngờ thua ở cái kia gọi A Anh tiểu nha đầu trong tay. La Sát rất nôn nóng. Một mặt nôn nóng chính là. Hắn lạc phách đến tận đây. Lại một mặt. Hắn lại cảm thấy rơi vào tiểu nha đầu kia trong tay. Tựa hồ đã thành đương nhiên chuyện. Ý nghĩ như vậy càng phát ra làm cho hắn cảm thấy đứng ngồi không yên. Thậm chí vô cùng sợ hãi. Dường như tức khắc dã thú. Lại đột nhiên có bị nuôi trong nhà ý thức. Bắt đầu đối một người lưu niệm. Thậm chí muốn đi thân thiết. Này toàn bộ cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng sai lầm. Đáng chết. Nhất định là bị kia hoa yêu làm cái gì yêu chú. La Sát trên người còn bị cột bó yêu thăng. Chỉ có thể giống chỉ sâu lông bình thường na động. Tựa ở hoa trên vách nghỉ ngơi. Như vậy buồn chán ngày cơ hồ làm cho hắn phát điên. Mà một nhắm mắt lại. Trong đầu muốn lại đều là cái kia tiểu yêu tinh. Càng làm cho tâm can tì phổi đều ở lủi hòa. Thả ta ra. Hỗn đản, hắn hung hăng quát. Mặc dù hắn không muốn quá kia tức khắc sẽ có cái gì đáp lại. Chỉ là lần này, kia nụ hoa lại chậm rãi biến trong suốt. Sau đó ấn ra hoàn cảnh chung quanh. Cùng kia hai chính theo dõi hắn trong người. Một đó là kia đáng ghét hoa thần. Một cái khác, La Sát híp mắt tỉ mỉ nhìn. Ở chạm được kia tức khắc tóc đen lúc. Con người sắc lại phát ra một tia kinh hỉ. Sau đó lại trông thượng người nọ mặt thời gian. Kia mặt kinh hỉ liền bị bấm cái sạch sẽ. Mặc dù đẹp. Nhưng lại thật thật xác thực thật là nam nhân mặt. Cùng ngày ấy, A Anh trong tay gắt gao ôm cái kia tóc vàng oa oa giống nhau như đúc làm cho người ta chán ghét mặt. Mà A Anh, lại không ở chung quanh đây. Thả ta ra, La Sát lại hung hăng giống lên một câu. Nhưng bọn họ tựa hồ nghe không gặp. Mình cũng nghe không được bọn họ lời nói. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đối với mình hé ra hợp lại miệng. Thường thường dùng mắt ngắm liếc mắt một cái mình. Dường như mình đó là kia trong lồng khốn thú. Bị người tham quan. Tâm tình nhất thời càng bực bội. Nam Huân yên lặng đứng ở mình hoa chi ngoại. Hướng bên cạnh người nói. Ta vốn muốn đưa hắn mang về thần giới. Giao cho thẩm phán tư thẩm phán. Nhưng nếu như vậy. Hắn biết hiểu sở hữu ký ức sẽ gặp bị dính. Mà hắn gặp qua ngươi. Thân phận của ngươi cũng tất nhiên không bảo đảm. Trường sinh cây các trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thần giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng một chút, hắn mới khó nhọc nói. Vì thế, người này giao cho ngươi. Do ngươi xử trí, này đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Cũng là đối với thần đô trung thành một loại khinh nhờn. Nhưng nế âm như vậy, có thể làm cho thần đô miễn với một trường hạo kiếp. Hắn sẽ gặp tận lực đi giấu giếm. Một chữ, đều sẽ không nói ra. Lam Tranh chau chau mày, cũng không khước từ, nói, thả hắn ra thôi, này gian phòng không bỏ xuống được, đưa hắn ném đi ra bên ngoài. Nam Huân mím môi, trong tay hiện lên yếu ớt ánh sáng. La Sát chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực gông cùm xiềng xích hắn, đưa hắn theo hoa trung cuốn khởi, sau đó thấy hoa mắt, mình liền bị cổ lực kia ném bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống ở một mảnh nham sườn núi thượng. Hắn vẫn bị buộc, hơn nữa kia thằng như có linh tính bàn, bó càng kín một chút, La Sát động đạn không được. Não chân mày nhìn chằm chằm xung quanh phôi cảnh, cách trương.